Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi Ulysses nói rõ cho các bạn đồng hành biết sự gian nan vất vả của cuộc hành trình sắp tới, họ tỏ ra vô cùng lo sợ nhưng đã quen tuân theo thượng lệnh nên họ vẫn sẵn sàng cùng chàng xuống thuyền để đi về miền Bắc xa xôi. Sơ Kê phù phép cho con thuyền thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, con thuyền của Ulysses đến được vùng biển đại dương đầu bạc cập bến vào xứ sở của những người Kimeri 226, nơi không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng của thần Helio. Xứ sở này bị che phủ vĩnh viễn bởi sương mù dày đặc lạnh lẽo và bóng đêm mù mịt. Ở đó, Ulysses và các bạn đồng hành đưa con thuyền lên bờ, dắt một con cừu đực và một con cừu cái đen xuống để làm lễ hiến tế cho các vị thần ở dưới âm phủ. Họ đi đến một mỏm núi cao, nơi hai con sông Kersai và Pyriphlegethon đổ vào sông Acheron 227. Đến đó, Ulysses dùng mũi kiếm của mình đào một cái hố thật sâu rồi đổ vào đó ba chén. Một chén mật ong, một ly rượu và một chén nước, rắc bột lúa mạch xuống đó rồi chọc tiết những con cừu hiến tế. Máu của các con vật chảy vào cái hố, một đám đông vong hồn súm lại bên hố và xin được là người đầu tiên uống những giọt máu của những con vật hiến sinh. Ở đây có linh hồn các cô gái, chàng trai trẻ tuổi, các ông già, bà già và những chiến binh trong các trận đánh. Ulysses và các bạn đồng hành cảm thấy vô cùng sợ hãi. Họ thiêu những con vật hiến tế và cầu khấn thần Hades và vợ ông là Persephone. Ulysses nắm chặt chuôi kiếm và ngồi bên cạnh hố để ngăn cản không cho những vong hồn đi vào trong hố. Người đầu tiên đến gần miệng hố là linh hồn chàng trai trẻ Elpenor. Linh hồn của chàng trai này đã đến bên cổng âm phủ từ trước khi đoàn người của Ulysses tới. Elpenor van xin Ulysses hãy chôn cất thi thể cậu để linh hồn cậu có thể được thanh thản trong vương quốc của thần Hades. Ulysses hứa sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu, tiếp đến và linh hồn của Anticle, mẹ của Ulysses, bay đến bên hố. Khi Ulysses rời đảo Ithaca để tham gia cuộc chiến Troy, bà vẫn còn sống. Mặc dù rất đau lòng nhưng chàng không thể để cho mẹ mình đến gần cái hố vì người đầu tiên uống máu ở cái hố phải là linh hồn của nhà tiên tri mù Tiresias. Cuối cùng thì linh hồn của Tiresias xuất hiện. Uống máu xong, linh hồn của Tiresias cho Ulysses biết rằng thần Poseidon rất giận chàng vì chàng đã chọc mù mắt con trai của thần là tên khổng lồ một mắt Polyphem. Tiresias đoán cho Ulysses biết rằng mặc cho thần Poseidon không muốn, chàng vẫn về được đến nhà nếu chàng và các bạn đồng hành không ăn thịt con bò thần của thần Helio. Nếu các bạn đồng hành của Ulysses ăn thịt bò thì họ sẽ phải chết hết, chỉ còn một mình Ulysses còn sống trở về quê hương nhưng cũng phải trải qua muôn vàn gian khó. Về đến nhà Ulysses sẽ trả thù được bọn cầu hôn nhưng chỉ sau khi chàng vác chiếc mái chèo đi cho đến một xứ sở mà ở đó người dân không biết chèo thuyền trên biển, không bao giờ nhìn thấy tàu thuyền. Ulysses sẽ nhận biết những người này khi họ hỏi chàng tại sao lại vác chiếc sẻng trên vai. Ở xứ sở này, Ulysses phải làm cho Poseidon thất bại và chỉ sau đó mới được trở về nhà. Ở nhà chàng phải cúng tế thật nhiều sản vật cho tất cả các thần và chỉ đến khi đó, chàng mới được sống yên ổn ở Ithaca cho đến khi chết. Đó là những điều mà nhà tiên tri mù nói với Ulysses. Nói xong rồi ông ta bỏ đi. Lúc này, Ulysses mới để ý nhìn thấy rất nhiều linh hồn. Linh hồn của mẹ chàng, sau khi đã uống máu, kể cho chàng nghe về những điều đã xảy ra ở Ithaca cho đến trước khi bà. Gocchuyenaudio.com chết, bà an ủi chàng rằng cha chàng, lão vương Lớt, vợ chàng, nàng Penelope và đứa con trai nhỏ của chàng, bé Telemache vẫn còn sống. Ulysses muốn ôm chặt người mẹ thân yêu của mình trong vòng tay nhưng ba lần chàng cầm tay bà là ba lần cái bóng nhẹ bẫng của bà tuột khỏi tay chàng. Chàng nhìn thấy trong vương quốc của thần Hades bóng dáng của nhiều vị anh hùng nhưng chàng không thể nào kể hết tên vì chỉ có một đêm, làm sao mà nhớ cho xuể. Lúc này cũng đã muộn, chàng cần phải nghĩ tới đường về. Trong vương quốc của Hades, Ulysses còn nhìn thấy vong hồn của nhà vua Agamemnon. Nhà vua cay đắng than phiền về người vợ Clytemnestra và Aegae, những kẻ đã giết nhà vua trong ngày ông ta trở về. Linh hồn Agamemnon khuyên Ulysses khi trở về Ithaca không nên tin vào Penelope, vợ chàng. Ulysses còn nhìn thấy linh hồn Asin, Patroclo, Antiloke. Ulysses kể cho Asin nghe về những chiến công lừng lẫy của con trai chàng, Neoptolem. Asin rất vui vì nghe được tin đó và chàng chua xót phàn nàn về cuộc sống vô vị của những linh hồn trong vương quốc của thần Hades. Asin nói rằng chàng ước ao được sống một cuộc sống dù là của một kẻ bần cùng trên trần thế vẫn còn hơn làm vua ở vương quốc của những linh hồn chết. Mặc dù Ulysses đã tìm mọi cách lấy lòng Hades nhưng ông này vẫn giận dữ lặng lẽ bỏ đi vì nghe thấy câu chuyện giữa Ulysses và Asin. Ulysses cũng đã gặp vị quan tòa của những người chết, vua Mino, nhìn thấy sự khổ ải của Tantale và Sisyphus. Cuối cùng thì linh hồn của người anh hùng vĩ đại nhất trong những người anh hùng Heracles đến gần Ulysses. Mặc dù Heracles đã là vị thần bất tử sống trên thế giới Olympe nhưng linh hồn ông vẫn vật vờ trong thế giới của Hades. Ulysses còn muốn chờ xem linh hồn của các bậc anh hùng vĩ đại nhất của quá khứ nhưng bỗng nhiên, các linh hồn cùng kêu lên một tiếng kêu thảm thiết. Quá sợ hãi, chàng chạy lao lên con tàu của chàng. Chàng sợ rằng Persephone sẽ cử Medea đuổi theo. Ulysses và các bạn đồng hành vội vàng chèo con thuyền vào đại dương bạc đầu và rời bỏ xứ sở của những người Kimeri. 226 Kimeri là một tộc người thần thoại sống ở vùng cực tây bắc trái đất. 227 Những con sông ở âm phủ. Cách chương.